Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 799, đoạt xá tiểu cô nương quỷ lã chã rơi lệ. Quỷ khuất quyệt miệng, thở dài nói, thương cảm ta vốn là nhà giàu tiểu thư, 13 tuổi liền bị người giết chết, phong tỏa ở nơi này không thấy ánh mặt trời trong cổ mộ. Mấy pháp sư liên ta vận mệnh đau khổ, chẳng lẽ không có thể giơ cao đánh khẽ buông tha ta sao? Diệp Thiếu Dương cười lạnh nói, ta siêu độ ngươi như thế nào đây? Tiểu nữ quỷ kinh ngạc không nói gì. Diệp Thiếu Dương cười to, chỉ về phía nàng nói ra, ngươi nếu quả thật là quỷ, cũng sẽ không để cho ta thả ngươi. Hẳn là cầu ta siêu độ ngươi mới đúng. Sở dĩ người căn bản cũng không phải là quỷ. Nhuế Lãnh Ngọc đám người vốn có nghe tiểu cô nương quỷ cầu xin tha thứ, còn có chút bất xá. Lúc này nghe Diệp Thiếu Dương vừa nói như thế, phục hồi tinh thần lại, tứ bảo vỗ ót một cái. Không sai, ngươi vừa rồi luyện hóa tên tiểu quỷ, có nhiều như vậy tinh phách bay ra, vậy ít nhất là hơn 10 đầu sinh linh. Không thể nào là nó bản nhân tinh phách. Chúng nó là tà linh, hơn nữa còn là ác linh. Diệp Thiếu Dương đạo, nhìn tiểu cô nương quỷ, ta không biết ngươi là cái gì ác linh, nhưng nếu như ta không có đoán sai, ngươi dựa vào là hút trong gian phòng đó hoạt tế mà chết oan hồn tu luyện, củng cố linh thể, lại tu luyện mấy trăm năm, mới có cái này thân tu là lạc hướng tứ bảo. Nói ra, ngươi còn nhớ rõ không có? Trước khi ngươi còn nói, nếu như nơi đây thật là sống tế chi địa, nhất định sẽ có quỷ hồn, nhưng là chúng ta chỉ thấy bị hấp thụ hồn phách nguyên thần. Hồn phách của bọn họ, bị cái gì cho hấp thu luyện hóa đây? Tứ bảo chậm rãi gật đầu, nói, trách không được ở tế điện trong ao, bày là cái này quan tài. Tiểu nữ quỷ thấy Diệp Thiếu Dương xuyên qua chân tướng, cũng sẽ không giấu giếm, đổi lại một bộ nghiêm túc, dùng thanh âm của tiểu cô nương đối với Diệp Thiếu Dương nói ra. Pháp sư không sai, nói thật đi, ta là Thiên La Dạ Xoa, sống ở quỷ vực, đưa vào phụ đề địa chỉ trang web, năm đó bị quốc sư chộp tới, phong ấn tại cái này bé gái trong cơ thể. Đệ đệ ta cùng ta cũng như thế. Mấy trăm năm qua, chúng ta dựa vào hấp thụ nơi này âm khí tu luyện. Thủ hộ cổ mộ, cái gì? Thiên La Dạ Xoa, Diệp Thiếu Dương, Nhuế Lãnh Ngọc còn có tứ bảo đều khiếp sợ không thôi. Thiên La Dạ Xoa là quỷ vực sinh linh, nhưng không phải quỷ, mà là dơ sơn tinh khí biến thành tà linh. Trời sinh tính cực kỳ tàn bạo giảo quyệt, thế nhưng khó đối phó vô cùng, lại có thể có người có thể bắt bọn nó thu được nhân gian đến. Cái này quốc sư pháp lực, chí ít cũng là thiên sư cấp. Diệp Thiếu Dương hít một hơi, nói, việc này tế chi địa những người đó xúc sinh quỷ hồn, đều bị hai người các ngươi hấp thu luyện hóa. Thiên La Dạ Xoa trần chờ một cái, nghĩ thầm đoán chừng là không gạt được, đơn giản gật đầu, đại pháp sư, ngươi thu ta đi, ta nguyện làm ngươi linh người hầu, cả đời phụng dưỡng. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, Thiên La Dạ Xoa khẩn trương, đại pháp sư lẽ nào ghét bỏ ta là Thiên La Dạ Xoa thân sao? Thế nhưng ta cũng không thể tuyển chọn xuất thân của ta a. Diệp Thiếu Dương thở dài nói, người nói Thiên La Dạ Xoa trời sinh tính hung tàn, ta không tin tưởng, cũng không ở tử, ta không thể lưu lại ngươi, là bởi vì ngươi đem người nơi này xúc sinh oan hồn toàn bộ luyện hóa. Chỉ vì tăng cường tu vi, mắc phải bực này tội nghiệt, ta trực tiếp diệt ngươi đều là nhẹ, ta còn thu ngươi làm linh người hầu. Thiên La Dạ Xoa đột nhiên cười rộ lên. Đại pháp sư nguyên lai có một viên lòng dạ Bồ Tát. Diệp Thiếu Dương chỉ tứ bảo đạo. Hắn là hòa thượng, hắn có lẽ có, ta không có, ta chẳng qua là cảm thấy chẳng đáng. Giỏi một cái chẳng đáng, Thế nhưng đại pháp sư, ta tuy là mắc phải không thể tha thứ sát nghiệt, thế nhưng chỉ cần ta quy thuận ngươi, ngươi có thể hẹn bó buộc ta không hề làm ác, trợ giúp ngươi hàng yêu chóc quỷ, trở thành một sự giúp đỡ lớn, không phải tốt hơn sao? Lời của nàng khiến Diệp Thiếu Dương nhớ tới Lương Đạo Sinh, nếu như đổi thành hắn, ước đoán nhất định phải thu nàng làm linh người hầu. Diệp Thiếu Dương cười cười, lắc đầu, đáng tiếc ta không phải Lương Đạo Sinh, ta chỉ biết là giết người thì thường mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Nếu như ta thu ngươi, như thế nào cùng này bị ngươi luyện hóa hồn phách ăn nói? Lập tức không dài dòng nữa, từ trong dây lưng rút ra diệt linh đinh, sẽ hướng về phía Thiên La Dạ Xoa Môn đâm xuống. Tứ Bảo đột nhiên ôm eo ếch hắn, Diệp Thiếu Dương sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi nghĩ thu nàng, làm sao sẽ, chúng ta Phật gia cũng sắp nhân quả tuần hoàn, nàng nếu muốn báo nghiệp quả, tinh phách thành hình phía sau, nhất định phải ở A Tị địa ngục trung trải qua bách kiếp, mới có cơ hội luân hồi xúc sinh đạo. Ta có thể làm Lương Đạo Sinh cái loại này nghịch thiên làm sự tình sao? Tứ Bảo liếc mắt nhìn tiểu cô nương quỷ, nụ cười giả tạo một cái, thấp giọng nói ra, ngươi cảm thấy thân thể nàng như thế nào đây? Khuôn mặt, còn có thân hình, ngoạn tao, Diệp Thiếu Dương kêu to, ngươi tên biến thái, ngươi mới biến thái. Tứ Bảo hung hăng nguýt hắn một cái nói, cái này bé gái nguyên hồn ước đoán cũng để cho nó cho luyện hóa, thế nhưng thân thể này vẫn hoàn hảo. Đây là Thiên La Dạ Xoa đặc tính, phụ thân sau đó cũng không hư hao thân thể, trải qua huyết mạch lạc cùng người sống giống nhau. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, Tứ Bảo nói không sai, Thiên La Dạ Xoa là có cái này đặc tính, sở dĩ bị bọn họ đoạt xá sau đó vẫn có thể thao túng thân thể ban đầu xuất hiện ở dương gian các nơi. Đại ban ngày cũng không sợ, nghĩ đến năm đó quốc sư cũng là nhìn chúng điểm này, mới câu chúng nó đi lên, cung cấp tốt nhất nhục thân cho chúng nó đoạt xá. Còn như hai đứa bé kia nguyên hồn, tự nhiên là bị Thiên La Dạ Xoa hấp thu luyện hóa. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Diệp Thiếu Dương hỏi, Tứ Bảo nói, ta đã nghe ngươi nói, sư phụ ngươi nói, nếu như muốn khiến Tuyết Kỳ phục sinh, ủng dùng hồn thân, chỉ có tìm một hoàn hảo nhục thân, phụ thân trên đó, ngươi xem cái này tiểu cô nương, rất xinh đẹp, thân thể cũng là hoàn hảo, cũng không phải quỷ thi, trong cơ thể không có thi khí. Diệp Thiếu Dương trong lòng đại chấn, chiều tiểu cô nương nhìn kỹ lại, thấy nàng tóc chát thành tóc sừng dê, sắc mặt hồng nhuận, mi thanh mục tú, 13 tuổi, đã có một ít mỹ nữ tính chất đặc biệt, nhưng lại không mất thiếu nữ thanh thuần khả ái, lập tức cũng là động tâm tư, nhíu nói ra, chính là tuổi còn nhỏ một điểm, ngày đó La Dạ Xoa vừa nghe, bi phẫn không ngớt, quát to một tiếng, ta tự hủy linh thể, cũng không cho các ngươi đắc thủ. Lúc này triệu tập một thân tu vi, sẽ tự bạo hình thể. Diệp Thiếu Dương tay mắt lanh lẹ, hiện định hồn phù dán tại nàng mặt thượng, ngay lập tức sẽ bất động. Tiểu mã vòng quanh tiểu cô nương đi một vòng, vỗ tay nói ra, cái này tiểu cô nương không tệ không tệ. Tiểu La Lị a, ngẫm lại Tuyết Kỳ cao như vậy lãnh phong phạm nữ quỷ biến thân tiểu La Lị, ha ha, quá có ái. Nhuế Lãnh Ngọc tiến lên đối với Diệp Thiếu Dương nói ra, có nguyện ý hay không, không phải ngươi nói toán, ngươi lại không phải là người ta cái gì, khiến Tuyết Kỳ tự quyết định đi. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, vì vậy xuất ra âm dương kính, không đợi triệu hoán, Trần Lộ trước bay ra ngoài, trên mặt kiếng lộ ra Tuyết Kỳ hiện mặt tuyệt mỹ khổng. Nhìn tiểu cô nương, vừa rồi lời của các ngươi, ta cũng nghe được. Tuyết Kỳ thì thào nói rằng, để cho ta biến thân tiểu cô nương, thực sự, có chút khó khăn, ta suy tính một chút đi. Trần Lộ lập tức khuyên nhủ, Muội ừ, lần này là tuyệt hảo đích cơ hội a. Quá thôn này cũng không cái tiệm này. Hơn nữa cái này tiểu cô nương dáng dấp xinh đẹp như vậy. Có quan hệ gì nha? Không phải là niên linh biến ít một chút sao? Tỷ tỷ ta nghĩ biến trở về thiếu niên còn biến không được đây. Thanh Minh Tiết, mọi người buổi tối không nên chạy loạn. Ừ, đem các người kiếm gỗ đào thiên sư bài đều lấy ra đặt ở dưới giường. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.